Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 833, Dương Tố cùng Hồng Phất. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Bách Nhân chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái một tiếng. Trương Hành toán chết vô ích, ngõa cương núi cách đó không xa cầu Nhiêm Khách, Lý Tĩnh. Trương ban đầu bụi ba người quay chung quanh ở trước đống lửa. Đồng thời ầm ĩ hát vang. Tốt không dễ chịu, ba người một đường làm bạn. Dù đãng hồng trần lưu lạc giang hồ, đúng là tiêu dao khoái hoạt. Rơi xuống hồng trần ba hiệp mỹ danh. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Trương Trọng Kiên bỗng nhiên đứng lên. Một đôi mắt nhìn về phía xa xa rừng rậm. Cao nhân phương nào ở đây? Còn mời ra gặp một lần. Bùn đất lăn lộn, một vị mặt không thay đổi bóng người chậm rãi tự u ám trong rừng rậm đi ra. Đi tới giữa trường, chúa công, nhìn tấm kia cứng ngắc mặt. Trương ban đầu bụi nhất thời cả kinh hồn vía lên mây. Theo bản năng ngã quỵ ở mặt đất, Dương công, Lý Tĩnh trong mắt cũng đầy là kinh hãi. Thất thần hô một tiếng, không nghĩ tới. Mười mấy năm trôi qua, các người cũng đều đã lớn rồi. Hồng Phất cũng luyện thành dược vương chân thân. Còn nhớ tới năm đó bản quan lần đầu gặp gỡ Lý Tĩnh thời gian. Ngươi còn vẻn vẹn chỉ là một hài tử. Lý Tĩnh nuốt khẩu nước bọt. Cố tự chấn định nói. Dương công, ngươi không phải đã chết rồi sao? Bản quan chưa nói chính mình sống sót. A, Dương Tố một đôi mắt nhìn quét giữa trường. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cầu Nhiêm Khách trên người. Tốt một cái tráng hán. Chính là quá xấu. Ngoặc kép. Cầu Nhiêm Khách sắc mặt co giật. Hắn tự biết rất xấu. Nhưng thật sự ở trước mặt trực tiếp bị người nói ra. Vẫn là lần đầu tiên. Dương công đã chết. Bị người luyện chế thành kim thi. Không hề nghĩ rằng Dương công lại đầu phục Mao Sơn. Cầu Nhiêm Khách ngược lại kích thích Dương Tố. Đem câu kia chết rồi cắn đặc biệt trọng. Nghe cầu Nhiêm Khách, Dương Tố một đôi mắt nhìn về phía Hồng Phất. Không để ý cầu Nhiêm Khách. Hồng Phất, ngươi hẳn phải biết lão phu tới tìm ngươi mục đích. Kính xin chúa công khai ân. Hồng Phất biết sai rồi. Nếu không có Hồng Phất trộm lấy xích luyện nghê thường, chúa công cũng sẽ không bỏ mình. Hồng Phất trên mặt mang theo hối hận sắc, chỉ là Hồng Phất cùng Lý Tĩnh chính là thật thích, kính xin chúa công tác thành, ngươi sinh là ta người của Dương gia, chết cũng ta Dương gia quỷ, từ ngươi bước vào ta Dương gia cửa lớn ngày đó, ngươi vận mệnh cũng đã quyết định. Dương Tố mặt không hề cảm xúc, âm thanh âm lãnh nói, đi thôi, ngươi có ngươi sứ mạng của chính mình. Hồng Phất ngã quỵ ở mặt đất, nhưng là không nói, ngươi như không đi, đừng trách lão phu giết tiểu tình lang của ngươi. Dương Tố một đôi mắt nhìn về phía Lý Tĩnh, không muốn, ta đi với ngươi. Hồng Phất vội vã lên tiếng, không thể. Lý Tĩnh một phát bắt được Hồng Phất, ta liền là chết, cũng tuyệt đối sẽ không gọi ngươi tiến nhập lang xào hang hồ. Cầu Nhiêm Khách lúc này một bước lên trước, che ở Dương Tố trước người. Thường nghe nói Dương công nam chinh bắc chiến, sức chiến đấu cay thế. Không biết còn có lúc còn sống mấy phần bản lãnh. Cầu Nhiêm Khách bất tài, muốn cùng Dương công lĩnh giáo. Người này xấu xí cũng phải cùng làm việc xấu. Dương Tố một đôi mắt đánh giá Cầu Nhiêm Khách. Một tiếng xấu xí gọi Cầu Nhiêm Khách khuôn mặt vặn vẹo một hồi. Dương Tố chết rồi ngoài miệng nhưng không tích đức. Nói chuyện gọi người hận không thể đem một cước đạp chết. Cầu Nhiêm Khách sắc mặt ngưng trọng bày tự chọn xu thế. Chỉ là bất tài, muốn phải thử một chút Dương công bản lĩnh. Dương Tố nghe vậy gật gật đầu. Bỗng nhiên một trưởng vung ra. Cuốn lên đạo đạo cương gió. Cầu Nhiêm Khách bỗng nhiên lùi về sau ba bước, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này không thể nào. Không có gì không thể. Dương Tố không nhanh không chậm nói. Một bên Lý Tĩnh, Hồng Phất cũng đều là con ngươi co rút nhanh.